Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1262. Vây quanh, chương 1270. Vây quanh bởi vì công hội chiến lược chính là vụng trộm phát triển. Cho nên Đông Phương Chi Tinh rất nhiều đại công hội cũng không biết Nguyệt Quang công hội nội tình. Cũng chỉ có Lam Kỳ Nhi chờ người gia tộc biết Nguyệt Quang công hội phía sau sau một cái mạnh hơn. Công hội, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là biết, cũng không biết Tiết Nguyệt công hội chân chính chiến lược. Hải Hoàng Tháp hạm đội rất nhanh liền đi tới mê vụ hải vực trên không. Nhưng bởi vì mê vụ hải vực đặc tính, cho nên điều tra không đến ở bên trong ánh trăng căn cứ. Mê vụ hải vực nội bộ mặc dù điều tra không đến, nhưng bên ngoài liền bại lộ, trung tộc chiếm lĩnh hòn đảo, Tiết Nguyệt chiếm lĩnh hòn đảo rất nhanh liền bị phát hiện. Cũng không phải là tất cả địa phương đều bố trí ẩn nấp điều tra. Bố trí loại trận pháp này cần rất nhiều vật liệu, không phải đặc biệt địa phương trọng yếu bình thường đều sẽ không bố trí. Ánh trăng chạm không gian, mấy tên quan chỉ huy cùng mặt đất thương lượng qua sau quyết định phái ra chiến hạm quá khứ chặn. Đường, đã Hải Hoàng Tháp muốn công kích, vậy dĩ nhiên không thể để cho đối phương chiếm cứ vũ trụ ưu thế. Ta cùng Xích Thành cùng đi đi. Vừa vặn huấn luyện một chút vừa xây dựng hạm đội, Kaga nói. Không có vấn đề, căn cứ bên này sẽ cho các người trợ giúp, Xích Thành Kaga hai người gây dựng một chi vũ trụ hạm đội. Tiết Nguyệt công hội hiện tại có một cái cỡ lớn hạm đội cùng ba cái cỡ nhỏ hạm đội. Mà Xích Thành Kaga hạm đội chính là một cái trong số đó. Hai người đã sớm tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh, cùng nhân loại không hề có sự khác biệt. Mà lại thực lực cũng phi thường cường đại, có thánh cấp 8 đoạn cùng cửu đoạn chiến lực, Tiết Nguyệt vũ trụ chiến hạm chủng loại rất nhiều, mà lại đổi mới tốc độ rất nhanh. Bởi vì điểm này, Tiết Nguyệt một lần nữa thiết lập chiến hạm đẳng cấp, từ cấp độ F đến cấp độ SSS không giống nhau. Tiết Nguyệt lớn nhất tổng hợp tiếp tế chiến hạm chính là cấp S cộng. Phổ thông chiến hạm đều là cấp D hoặc là cấp C. Có ám năng lượng động cơ thì là cấp B, hư không động cơ thì là cấp S, ánh trăng hạm đội là lớn nhất hạm đội, tổng hợp tiếp liệu hạm liền tại bên trong, toàn bộ hạm đội có hơn 30 tàu chiến hạm mini về sau ba cái hạm đội một cái chính là Xích. Thành Kaga hạm đội, tên là máy móc chi tâm, hết thảy có 11 lục soát chiến hạm, trên cơ bản đều là cơ giới tộc. Cái khác hai cái một cái là vong linh quân đoàn vong linh hạm đội. Một cái là dịch nhã ngọc giao dẫn đầu chuông gió hạm đội. Chuông gió hạm đội thủ hộ tại Long Mạch căn cứ trên không. Mặc dù không phải lớn nhất hạm đội, nhưng thủ hộ Long Mạch vẫn là không có vấn đề, mà lại chuông gió hạm đội có toàn bộ Long Mạch ủng hộ. Sớm muộn sẽ phát triển đến đại hình hạm đội. Vong linh hạm đội cùng máy móc hạm đội tại mê vụ hải vực trên không. Chấp hành một chút công hội nhiệm vụ, mà lớn nhất ánh trăng hạm đội thì đi trong vũ trụ thăm dò. Dẫn đội là Elise, Aiza, còn có đoạn thu trước đó phục sinh hơn 10 người ngụy vương cấp cường giả. Đương nhiên còn có đoạn thu bạn gái chính Lăng Hương Vui. Muốn thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, vậy cũng chỉ có thể đi trong vũ trụ thăm dò. Máy móc hạm đội xuất động, tại Xích Thành Kaga chỉ huy lặn xuống nằm đến khoảng cách Hải Hoàng Tháp chỗ không xa. Nếu như thu được công kích mệnh lệnh, như vậy máy móc hạm đội sẽ trực tiếp vây quanh Hải Hoàng Tháp chiếc này lẻ loi chơ chọi chiến. Hạ Mân Ni trên mặt biển, Hải Hoàng Tháp ba cái hạm đội rất nhanh liền hội hợp. Sau đó đoán chừng liền sẽ chủ động tiến công, quả nhiên cùng đoán. Đầu tiên không nhìn Nguyệt Quang công hội thông tin, sau đó ba chi hạm đội hướng phía cổ đại truyền tống trận chỗ hòn đảo hết tốc độ tiến về phía trước. Hải Hoàng Tháp ba chi hạm đội rất nhanh liền tiến vào vòng vây. Chờ vài ngày chính là đang chờ Hải Hoàng Tháp hạm đội tiến công. Ánh trăng mặt biển hạm đội cùng bầy trùng đã sớm mai phục tốt. Chính là đang chờ thời khắc này, không cần phải nói. Đối phương đã bắt đầu công kích, như vậy Tiết Nguyệt bên này cũng sẽ không như vậy nhìn xem monster đầu tiên là vũ trụ bên trên kia. chiếc lẻ loi trơ trọi chiến hạm, trực tiếp bị máy móc hạm đội cho bao vây lại. Về sau thông tin bị che đậy, toàn bộ vũ trụ hạm đội bị khống chế lại, mà mặt biển hạm đội còn không có tiến lên bao lâu. Ánh trăng hạm đội liền xuất hiện, về sau các loại đạn đạo cùng công kích từ bốn phương tám hướng bay tới. Tiết Nguyệt pháo đài bay, cỡ lớn máy bay chiến đấu bên trên quỹ đạo pháo chờ chút. Đợt thứ nhất bao trùm thức công kích kết thúc, về sau lại là cận chiến. Bầy trùng đầu tiên bao vây ba chi hạm đội, về sau Tiết Nguyệt đăng lục bộ đội cũng bắt đầu tiến đến. Ai có thể nói cho ta là tình huống như thế nào? Hải Hoàng Tháp một thuyền viên nói, vấn đề này không ai có thể trả lời. Hải Hoàng Tháp hạm đội bên trên dù sao có vương cấp khí tức, cho nên Tiết Nguyệt vương cấp cường giả cũng xuất động, tiềm phục tại Hải Hoàng Tháp ba chi hạm đội phụ cận. Nếu như đối phương vương cấp xuất thủ, như vậy Tiết Nguyệt vương cấp cũng sẽ xuất thủ. Bất quá đáng tiếc là, đến cuối cùng Hải Hoàng Tháp vương cấp đều không có xuất thủ. Thế cục trên cơ bản thiên về một bên, Tiết Nguyệt đạn đạo oanh tạc một đợt, về sau bầy trùng bên trong cự thú xuất động, không trung có Tiết Nguyệt chiến tranh thành lũy. Ba chi Hải Hoàng Tháp hạm đội trực tiếp bị vây quanh. Loại tình huống này Hải Hoàng Tháp hạm đội cũng là thứ đụng một cái gặp. Phía bên mình còn không có làm sao công kích, đối phương liền đã bao vây, hoặc là nói Nguyệt Quang Công hội sớm đã có chuẩn bị. Chúng ta bị lừa, Nguyệt Quang Công hội hẳn là có cái khác công hội ủng hộ. Trong đó một chi hạm đội quan chỉ huy nói, hiện tại loại tình huống này chạy đều chạy không được, đối phương pháo đài bay đều xuất động hai khung. Mà lại trùng tộc cũng đang giúp đỡ, căn bản là không có biện pháp phản kháng. Cứ như vậy, Hải Hoàng Tháp ba chi hạm đội bị Tuyết Nguyệt khốn trụ. Tại cổ đại trong truyền tống trận đoạn thu nhận được tin tức sau đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đoạn thu liền ngạc nhiên nói, có tiền, cho Hải Hoàng Tháp nói, nhiều nhất 10 ngày, không trả tiền liền thu về những chiến hạm này, tin tức này rất nhanh liền bị Đông Phương Chi Tâm báo cáo ra, trên cơ bản biểu tình của tất cả mọi người đều như thế. Sợ ngây người, Hải Hoàng Tháp ba cái hạm đội đi công kích, không nghĩ tới trực tiếp bị Nguyệt Quang Công hội chụp tại chỗ nào. Mà lại trong vũ trụ còn có một chiếc chiến hạm tại. Nếu như là trước đó, có lẽ đoạn thu sẽ để ý Hải Hoàng Tháp, nhưng bây giờ lại khác biệt, mục tiêu chủ yếu vẫn là trục xuất tinh cầu. Lò phản ứng hạt nhân đã kiến tạo hoàn tất, hiện tại chính là tại khắc họa trận pháp, đoạn thu tự nhiên cũng tham dự vào trong đó, không đến mấy hôm là có thể đem dị không gian mở ra. Về sau nghĩ biện pháp đem bên trong chiến hạm cho lấy ra. Tuy nói có tiền đoạn thu có thể trực tiếp đi vào đem phương chu cho thu vào giao dịch hệ thống. Không gian, nhưng dị không gian bên trong cũng không chỉ phương chu. Ngoại trừ phương chu còn có kiến tạo phương chu thiết trí. Mà lại đám người còn muốn nghĩ biện pháp khởi động phương chu. Không phải coi như mở ra dị không gian cũng không có cách nào đem phương chu lấy ra. Đoạn thu bên này đang nghiên cứu giải quyết như thế nào. Đông Phương Chi Tinh Hải Hoàng Tháp Công hội cũng đang nghiên cứu làm sao chuộc về hạm đội của mình. Tóm lại đoạn thu bên này chính là muốn tiền. Không có tiền liền dùng cái khác vật tư thế chấp, trừ phi từ bỏ cái này ba cái hạm đội còn có trong vũ trụ phi thuyền. Tại Tuyết Nguyệt vương cấp giám sát dưới, Hải Hoàng Tháp vương cấp cũng không dám có hành động. Lúc bắt đầu Hải Hoàng Tháp hai tên vương cấp cường giả cũng không có cảm thấy không đúng. Nhưng rất nhanh liền phát hiện hạm đội của mình bị mấy cỗ vương cấp khí tức cho vây quanh. Thanh này hai người giật nảy mình. Lúc nào vương cấp cường giả nhiều như vậy? Hết chương.